Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, 423. Chương 423 Nữ Đặc Công Muội Muội. Mụ mụ, làm sao vậy? Minh Tà vẻ mặt mê hoặc nhìn chính mình, lại nhìn phía Hứa Nhã. Ta trên mặt có nước miếng. Nam nhân kia, hắn có hay không cùng ngươi nói khác lời nói? Hắn đêm nay còn sẽ đến gặp ngươi sao? Minh Tà chớp mắt, biết Hứa Nhã đây là rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Ở Uyển Chuyển đề ra nghi vấn nhà mình nữ nhi có hay không bị người ăn đậu hủ a các loại tình. Huống, đem cùng Phong Nhiễm chi gian sự cùng Hứa Nhã thuật lại một lần. Minh Tà lúc này mới có chút tiểu hưng phấn cùng Hứa Nhã nói. Mụ mụ, ngươi nói ta có phải hay không cũng có thể cùng Phong Nhiễm hoặc tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Luyện một thân xuất thần nhập hóa võ công muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Thân thể cũng bồng bồng, nghe được nữ nhi hôm nay thật sự lời nói. Hứa Nhã đáy mắt một ướt khổ sở tột đỉnh. Nữ nhi từ 10 tuổi về sau ngay cả đi trong hoa viên đều cần thiết trải qua nghiêm khắc tiêu độc. Mới có thể làm nàng xuất hiện. Tuy rằng có mỗi người hâm mộ thân phận, nhưng nữ nhi lại giống chỉ chim hoàng yến giống nhau bị quyển dưỡng. Liền bình thường sinh hoạt đều quá không được, bất quá lần này bác sĩ kiểm tra nữ nhi miễn dịch lực. Kỳ tích ở đề cao, có lẽ quá đoạn thời gian, nữ nhi sẽ cùng người bình thường giống nhau đâu, có thể trở thành châu Á đỉnh cấp tài phiệt đông gia. Nữ chủ nhân Hứa Nhã thủ đoạn tự cũng phi người bình thường có thể so. Bất quá 2 ngày thời gian, đồng ngữ tư liệu đã bị mang lên nàng cái bàn. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng ở chính mình tầm mắt lắc mình biến hóa biến thành quốc nội mỗ. Đặc công tổ thành viên, Hứa Nhã lập tức liền nghĩ tới mùa đông quân vì cái gì mấy năm nay càng ngày càng nhìn chúng đồng ngữ. Đại khái chính là bởi vì đông ngữ hiện giờ thân phận có thể làm nàng tiếp xúc đến rất nhiều bảo mật. Tính chất tư liệu có thể cung cấp cấp mùa đông quân, nữ nhân này tuyệt đối không thể lại làm nàng tiếp tục ở đặc công tổ ngốc đi xuống. Nhưng như thế nào đem nàng không giấu vết nhổ lại là cái vấn đề. Bất quá đỉnh cấp tài phiệt gia tộc đại tiểu thư đi làm đặc công loại sự tình này. So sánh với rất nhiều thương nghiệp đối đầu hẳn là rất vui lòng lấy cái này đề tài tới làm văn, bởi vì Hứa Nhã hộp với thao tác, báo tuyết tất nhiên là bị tổ chức cấp khai trừ rồi. Nàng lớn như vậy địa vị, đối tổ chức tới nói chính là đem hai mặt đao, lợi dụng hảo toàn là tài nguyên, nhưng lợi dụng không hảo ngược lại còn sẽ cho tổ chức mang đến phiền toái. Hiện giờ phiền toái gần nhất. Báo tuyết lập tức đã bị tổ chức cấp đá đi ra ngoài, Minh Ca cùng Hứa Nhã mới vừa xuống xe. Còn chưa đi đến chuyên trúc thang máy bên, một nữ nhân từ đối diện trên xe lao xuống tới vài bước đi đến Minh Ca bên người, nàng tốc độ quá nhanh, thả thân thủ lại nhanh nhẹn, đi theo Hứa Nhã cùng Minh Ca bốn phía mấy cái bảo tiêu còn không có tới kịp ngăn cản. Đã bị nàng tam hạ hai hạ đem người toàn cấp lược ở một bên. Hứa Nhã ngươi tiện nhân này, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Là đồng ngữ, Hứa Nhã cái thứ nhất phản ứng chính là hộ thân biên Minh Ca. Nhưng đồng ngữ như là cái trơn trượt cá trạch, mục tiêu thẳng đến Minh Ca. Hứa Nhã còn không có đem Minh Ca kéo ở chính mình phía sau, đã bị đồng ngữ bắt được Minh Ca bả vai đem người kéo qua đi, đừng nhúc nhích. Các người đều đừng nhúc nhích, bằng không đừng trách ta tay run lên đem nàng cổ vặn gãy. Đồng ngữ tay niết ở Minh Ca trên cổ, nàng đứng ở Minh Ca phía sau, ánh mắt quét một vòng những cái đó muốn rút súng bảo tiêu. Tiện đà chiều Hứa Nhã cười lạnh. Không nghĩ làm ngươi bảo bối nữ nhi biến thành con rối. Tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ngươi buông ra Minh Ca. Ngươi buông ra Minh Ca. Nữ nhi bị chế liền như uy hiếp bị chảo giống nhau. Hứa Nhã vẻ mặt khẩn trương trừng mắt đồng ngữ tay. sợ Đông Ngữ tay một dùng sức sẽ thương đến Minh Ca. Ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới? Buông ra Minh Ca, hướng về phía ngươi tới. Đông Ngữ cười lạnh, chính là hướng về phía ngươi tới mới muốn đem ngươi tâm can bảo bối cấp bắt nha. Hứa Nhã trải qua, nháy mắt vội, trên mặt như cũ khôi phục trấn định. Nàng nhìn Đông Ngữ bình tĩnh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn làm cái gì? Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói. Ta như thế nào cũng coi như là ngươi trên danh nghĩa mẫu thân. Ngươi có cái gì vấn đề chỉ cần ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp ngươi. Nơi này nói chuyện không có phương tiện. Mặt trên là ta văn phòng. Chúng ta đi ta trong văn phòng nói đi. Trên danh nghĩa mẫu thân. Đông Ngữ ha hả cười khẽ. Vẻ mặt châm chọc nhìn Hứa Nhã. Ngươi tính ta cái gì mẫu thân? Có cái nào mẫu thân sẽ hại chết chính mình nhi tử? Lại tìm mọi cách hãm hại chính mình nữ nhi? Ngươi nói như vậy lời nói xác định không phải ở tự hắc sao? Hứa Nhã ý đồ chiều Đông Ngữ đến gần. Đông Ngữ, ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp. Chúng ta lên lầu đi lên nói như thế nào? Như thế nào? Là lo lắng ngươi tâm can bảo bối ở cái này địa phương sẽ hút vào khói xe sao? Đông Ngữ túm Minh Ca lui về phía sau. Ngươi tốt nhất đừng gần chút nữa. Nếu không ta thật đối nàng không khách khí. Ngươi không nghĩ lên lầu đi nói. Vậy ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Như vậy kéo xuống đi đối Minh Ca một chút đều không tốt. Hứa Nhã ánh mắt thường thường đảo qua Minh Ca. Tuy rằng nhìn đến nữ nhi cũng không có vội thả còn an ủi chiều nàng cười. Nhưng nữ nhi càng là như thế, Hứa Nhã trong lòng càng là sốt ruột. Minh Ca thân thể vừa mới hảo nhưng chịu không nổi đại lăn lộn, ta tới tìm ngươi. Đương nhiên là tưởng cùng ngươi tâm sự chuyện của ta. Đông Ngữ kéo Minh Ca chiều nàng chính mình. Xe dịch đi, một bên đối Hứa Nhã nói. Ngươi nên sẽ không đối chuyện của ta phủ nhận đi. Ngươi sự tình gì? Chung quanh Bảo Tiêu nhắm mắt theo đuôi vây quanh ở Đông Ngữ chung quanh. Nhưng ngại với Minh Ca không ai dám dễ dàng nổ súng. Hứa Nhã lại lần nữa chiều Đông Ngữ đi đến. Đông Ngữ, có nói cái gì hảo hảo nói không được sao? Chúng ta chi gian hà tất đi đến này một bước. Ngươi liền tính xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng. Chúng ta cũng nên ngồi xuống hào hào nói chuyện mới là, người lấy ta phụ thân tới uy hiếp ta. Đông Ngữ cười to, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm ta phụ thân đối Minh Ca có bao nhiêu chán ghét sao? Nàng giết Đông gia người thừa kế duy nhất, mà ngươi lại là cái không đẻ trứng gà mái. Minh Ca nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hẳn là ta phụ thân thích nghe ngóng nhất, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Nhã phát giác Đông Ngữ muốn mang Minh Ca rời đi ý đồ. Nàng lãnh hạ mặt nhìn Đông Ngữ. Ta luôn luôn đối với ngươi cũng đủ khoan dung. Ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta điểm mấu chốt. Ngươi có chuyện gì có cái gì yêu cầu. Ở chỗ này nói rõ ràng. Mơ tưởng mang theo Minh Ca rời đi. Ta chính là muốn mang theo nàng rời đi. Nhìn đến Hứa Nhã trên. Mặt rốt cuộc biến sắc. Đông Ngữ khoe khoang cười to, nàng tiếng cười kiều kiều mị mị, thật sự vô hại thực, ngay cả nói ra nói cũng là mềm mại không được. Ngươi có bản lĩnh làm ngươi những người này nổ súng a? Nhìn xem là tay của ta mau vẫn là bọn họ viên đạn mau. Nga, ngươi nếu là hiện tại lưu lại ta, nói không chừng còn có thể được đến ngươi tâm can bảo bối một khối toàn thây đâu, ngươi dám. Ngươi dám, Hứa Nhã khí môi đều trắng, ta có cái gì không dám. Ngươi đều đối với ta như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tiếp tục nén giận, cho nên nói con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu. Ngươi nói một chút ngươi một mặt ngoan độc cũng không nghĩ cho người khác lưu điều đường lui. Còn không phải là ở tự tìm đường chết sao? Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện thời điểm có thể không để trên tay kính sao? Ngươi cũng không cần phải như vậy kéo ta, nhiều lãng phí sức lực. Minh Ca cảm thấy chính mình trước nay không bị người như vậy bỏ qua quá. Canh 2, Cầu vé tháng, hôm nay sẽ có vé tháng thêm càng ngao. Hết chương.